Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, chương 169, đại quân đột kích. Ân Kỳ Độ, chuyện gì xảy ra? Đang bị Memphis phát hiện xâm lấn về sau. Bóng tối quốc gia một đám cường giả chuyển rời đến một chỗ khác bí mật không gian. Bọn hắn nhìn qua Ân Kỳ Độ hình chiếu về không ở giữa hư ảnh. Lên tiếng hỏi, cự tuyệt Memphis về sau. Bọn hắn thi hành một cái kế hoạch. Bọn hắn muốn mượn một tên cường đại người mạo hiểm chi thủ. Sau lưng khống chế người kia. Chờ người kia đến phạm vi suy nghĩ lưới nhất vị trí hạch tâm phụ cận. Bọn hắn lại tập thể xuất hiện. Nhất cử khống chế phạm vi suy nghĩ lưới. Có được vạn kiếm quyết Vu Hành Vân bị bọn hắn để mắt tới. Bọn hắn hóa thân Hắc Thư, giao phó Vu Hành Vân gần như vô hạn khôi phục năng lực. Mà Vu Hành Vân mỗi lần sử dụng năng lực này, bọn hắn đang cấp Vu Hành Vân khôi phục thời điểm, sẽ yên lặng xâm chiếm Vu Hành Vân thân thể. Vu Hành Vân nếu như không trắng trợn sử dụng Hắc Thư năng lực, bọn hắn kỳ thật cầm Vu Hành Vân không có quá lớn biện pháp. Nhưng Vu Hành Vân không bờ bến sử dụng Hắc Thư khôi phục. Thân thể đã sớm bị bọn hắn khống chế. Sự tình tiến triển thuận lợi. Nhưng để bọn hắn ngoài ý muốn chính là Hắc Thư quyền khống chế đột nhiên bị tước đoạt. Ân Kỳ Độ không thể không xuất động. Trọng đoạt Hắc Thư quyền khống chế. Xâm chiếm Vu Hành Vân thân thể. Anorona, sự tình đã vượt qua chúng ta khống chế. Phá hư chúng ta lần này kế hoạch, vẫn là cái kia giết ba bên trong thẻ người mạo hiểm. Hắn có được phục chế sinh mạng thể năng lực, Hắc Thư sẽ bị khống chế. Cũng là bởi vì hắn nắm giữ một cái ba bên trong thẻ phục chế thể. Giết chết ba bên trong thẻ những cái kia cường đại sinh mạng thể. Đồng dạng là từ này mà đến, ta lần này đã ở trước mặt hắn lộ diện. Hắn nghĩ phỏng chế lời nói không hề nghi ngờ cũng có thể làm được. Phạm vi suy nghĩ lưới sinh ra ý thức thể nếu như biết hắn có năng lực này. Tất nhiên sẽ dùng tới đối phó ta. Bởi vì quy tắc hạn chế. Cái kia ý thức thể khả năng còn không cách nào trực tiếp tìm này người mạo hiểm. Nhưng bọn hắn hiện tại chỗ, con đường, cường giả, cửa ải. Thông quan lúc vô cùng có khả năng tiến vào phạm vi suy nghĩ lưới hạch tâm tầng. Đến lúc đó liền có thể nhìn thấy phạm vi suy nghĩ lưới ý thức thể. Chúng ta bây giờ nhất định phải ra tay giết chết này người mạo hiểm. Ân Kỳ Độ nhìn qua bí mật trong không gian một thân tài khôi ngô bóng người. Trịnh trọng nói ra, người này chính là Ankarona, bọn hắn chi này xâm lấn đại quân tổng chỉ huy. Hiện đang xuất thủ, đây chẳng phải là sớm bại lộ chúng ta. Như thế sẽ cho phạm vi suy nghĩ lưới ý thức thể sớm phân tích cơ hội của chúng ta. Chờ nó có phòng ngự thủ đoạn, chúng ta nghĩ lại vào xâm liền càng thêm khó khăn. Anorona còn không có lên tiếng, chung quanh liền có mấy cái hắc sắc nhân ảnh phản đối. Ta hiện tại thân ở địa phương khoảng cách khu vực hạch tâm chỉ có cách nhau một bức tường. Chúng ta có khả năng tại phạm vi suy nghĩ lưới ý thức thể phản ứng tới trước. Xâm lấn đến khu vực hạch tâm. Như thế mặc dù là mạo hiểm một chút. Nhưng nếu như bây giờ không xuất thủ. Chờ ý thức thể cùng người mạo hiểm kia tiếp xúc. Chúng ta thì càng không có cơ hội. Ân Kỳ Độ mưu cầu thuyết phục phản đối người. Cái kia ý thức thể mới sinh ra không lâu. Nàng chưa chắc sẽ nghĩ đến đi tìm người mạo hiểm kia. Tự mình cùng người mạo hiểm tiếp xúc, trên lý luận cũng là bị cấm chỉ, nhưng phản đối người y nguyên tồn tại. Tốt, không cần cãi lộn, dựa theo Ân Kỳ Độ nói, hiện tại liền ra tay, chúng ta không thể mong đợi tại kẻ địch không cẩn thận cùng phạm sai lầm. Một mực đang suy tư Ankarona rốt cục lên tiếng, Ankarona đối đám người có tuyệt đối thống trị lực, hắn vừa lên tiếng. Chung quanh liền lại không ai phản đối. Tên kia tại sao bất động? Giết hắn, Vu lão đại nói không chừng liền có thể khôi phục lại. Đúng, rất nhiều trò chơi cùng trong phim ảnh. đều là có tương tự thiết lập. Thừa dịp hắn không có phản ứng, chúng ta đồng loạt ra tay, đem hắn chết luôn. Ân Kỳ Độ phải cùng Ankarona bọn hắn liên lạc lúc, hắn đứng tại trên mặt tuyết không nhúc nhích. Vu sư liên minh thành viên thấy này, trong lòng không khỏi xuẩn xuẩn dục động. Vu Hành Vân muốn là chết, bọn hắn cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Nếu là giết này xâm chiếm Vu Hành Vân thân thể hắc sắc nhân ảnh, Vu Hành Vân có thể khôi phục lại, bọn hắn còn có một tia cơ hội. Giết, cùng một chỗ công kích, chớp nhoáng giết chết hắn. Muốn thế nào lấy hay bỏ cũng không khó. Vu sư liên minh trên dưới trong nháy mắt đạt thành nhất trí. Tại một tên hạch tâm thành viên mệnh lệnh dưới, mấy chục đạo công kích cùng nhau hướng về phía Ân Kỳ Độ đánh tới. Mắt thấy những công kích này muốn toàn bộ rơi xuống Ân Kỳ Độ trên thân, Ân Kỳ Độ chung quanh tuyết trắng lại là trong nháy mắt trở nên đen kịt một màu. Sau đó từng cái hắc sắc nhân ảnh từ dưới đất xông ra, những này mới bóng người xuất hiện, từng cái nhìn cùng Ân Kỳ Độ không sai biệt lắm. Một người trong đó nhìn so Ân Kỳ Độ còn mạnh hơn không ít. Đó là cái gì? Ta đi, tất cả đều là boss. Nghe Trần Binh, cách xa Ân Kỳ Độ chúng người chơi, thấy vu sư người trong liên minh muốn công kích Ân Kỳ Độ, đều là quay người nhìn lại, muốn nhìn Ân Kỳ Độ là có hay không chính là như Trần Binh nói như vậy lợi hại. Nếu là không lợi hại, bọn hắn hoàn toàn không cần đi, có thể trở về giết ngược lại Ân Kỳ Độ. Nhưng bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Ân Kỳ Độ bên người trực tiếp xuất hiện đại nhất quần boss cấp hắc sắc nhân ảnh. Vu sư liên minh mấy chục đạo công kích rơi xuống, rơi xuống những này hắc sắc nhân ảnh trên người, tựa như mưa bụi, không có lên đến hiệu quả gì. Hắc ám băng tinh mà ở trong một người nhàn nhạt ngắm nhìn vu sư liên minh đám người, hắn vung tay lên, một cỗ lạnh vô cùng bông tuyết hơi thở liền bao phủ vu sư liên minh. Răng rác, một cỗ thanh thúy bông tuyết âm thanh xuất hiện, một mảnh màu đen bông tuyết liền ở trước mặt mọi người xuất hiện. Vu sư liên minh đám người toàn bộ bị băng phong tại màu đen bông tuyết bên trong. Dưới ánh mặt trời, màu đen bông tuyết phịch một tiếng ầm ầm vụn, nổi lên một hồi quang mang rực rỡ. Ở đây tia sáng bên trong, vu sư liên minh tất cả mọi người trên đầu cùng nhau toát ra một cái hơn 7000 tổn thương. Tất cả mọi người trong nháy mắt toàn bộ bị miểu sát. Lực công kích bị áp chế đến thật là lợi hại. Một chiêu miểu sát vu sư liên minh tất cả mọi người. Sử dụng ra hắc ám băng tinh cái kia hắc sắc nhân ảnh, lại là ngắm nhìn tổn thương, nhíu nhíu mày, rất không hài lòng. Đi, mà tại nhóm lớn hắc sắc nhân ảnh xuất hiện trong nháy mắt, Trần Binh liền nhanh chóng đối Tuyệt Đại Phong Hoa còn có nữ võ thần nói. Chỉ là Ân Kỳ Độ một người, hắn còn muốn lấy cùng Ân Kỳ Độ giao thủ, nhưng Ân Kỳ Độ lại là một lời không hợp, trực tiếp phát đại chiêu. Những này boss cấp bóng tối quốc gia đại lão đã xuất hiện, mà đến tuyệt không chỉ đám bọn hắn, sau lưng bọn họ khẳng định còn có không biết bao nhiêu người bình thường. Thừa dịp tối ám quốc gia đại quân còn không có toàn bộ đến, bọn hắn còn có thể chạy thoát. Liền là tên kia, đừng để hắn chạy trốn. Nhưng loại trừ đối phó vu sư liên minh một người, còn lại hắc sắc nhân ảnh đều là tập trung vào Trần Binh. Thấy Trần Binh muốn chạy trốn, bọn hắn thân hình khẽ động, thân thể rụt tiến vào dưới mặt đất. Trần Binh thân giữa không trung, nhưng nháy mắt sau đó, tại dưới người hắn đất tuyết bốn phía liền có mấy cái hắc sắc nhân ảnh xông ra. Bọn hắn xuất hiện về sau, phần lưng chất lỏng màu đen phun trào, từng đôi cánh màu đen xuất hiện, dùng súng lại chi tư hướng về phía trên không Trần Binh nhào tới. Quang chi phong ấn, thánh quang chế tài, nhưng Trần Binh cũng không phải dễ đối phó. Tại bọn hắn nhào tới lúc, Trần Binh hừ lạnh một tiếng, Lục Dực Chiến Thiên Sứ trong tay kiếm lớn màu bạc giơ lên. Một đường thánh quang thập tự giá liền trống rỗng xuất hiện. Quang chi phong ấn lại, những này hắc sắc nhân ảnh tập thể mất đi năng lực phi hành. Rơi xuống từ trên không, không chỉ có như thế, dưới mặt đất còn có mấy cái hắc sắc nhân ảnh, cũng là bị áp chế ở bên trong, không cách nào xuất hiện. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.